Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1326, chương 98, một đám tiểu quái vật. Nhưng là ta không dám khẳng định nội tâm của ta ý tưởng. Vì vậy ở Tuệ Đại Gia liền muốn bắt đầu trách trách vù vù lúc trước. Kéo ra Tuệ Đại Gia. Sau đó nhỏ giọng cùng Tuệ Đại Gia nói đến. Chuyện này, ta tốt như nghĩ đến một chút nguyên do. Tuệ Đại Gia, người trước đừng làm rộn. Để cho trước tiên ta hỏi hỏi Tuệ Căn Nhi. Ngươi và sư phụ ngươi một cái chỉ số thông minh liệt. Ngươi có thể nghĩ đến cái gì nguyên nhân? Tuệ Đại Gia quả nhiên không phải người bình thường. Ta không muốn để cho Cường Tử nghi ngờ. Đặc biệt phòng ngừa hắn trách trách vù vù. Nhưng không nghĩ hắn vẫn bắt đầu rêu rao. Nhưng cũng may. Hắn cho tới bây giờ nhằm vào đều là sư phụ. Ta chỉ có thể coi là nằm cũng trúng đạn đi. Ta cùng thừa nhất là cái gì chỉ số thông minh. Người ngược lại nói rõ ràng à. Đối với Tuệ Đại Gia. Mẫn cảm nhất dĩ nhiên là sư phụ. Ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chỉ bằng Tuệ Đại Gia cái này giọng. Muốn đục nước béo cò lăn lộn đi qua cũng thì không được. Hắc hắc. Đối mặt sư phụ chất vấn. Tuệ Đại Gia bỗng nhiên liền tuét miệng cười. Mặt đầy chất phác cùng thật thà. Hắn thậm chí còn có chút tiếc nuối gãi gãi đầu. Nói đến. Chính là so với ngạch đần chút liệt. Tạm được đi. Ta đã dự liệu được sẽ là kết quả gì. Này ra quen thuộc tiết mục cơ hồ từ ta vận mệnh cùng bọn họ lần lượt thay nhau thời điểm bắt đầu. Một mực diễn ra đến bây giờ. Cho nên, ta cũng lười đi xem. Trực tiếp đem Tuệ Căn Nhi kéo đến một bên. Sắc mặt trịnh trọng hỏi hắn. Tuệ Căn Nhi, người nói cái thứ ba xâm là chuyện gì xảy ra nhi? Anh, người còn nhớ ngạch sư tổ lưu lại giò kia truyền thuyết là long huyết huyết sao? Lần này tới Tuyết Sơn nhất mạch trên đường. Chúng ta cố ý đường vòng đi một chuyến tự miếu. Đem giọt kia long huyết văn ở ngạch trên người. Đang khi nói chuyện, Tuệ Căn Nhi vén lên hắn tay áo. Tại hắn trên cánh tay phải. Xuất hiện một cái như ẩn như hiện huyết long đồ án. Nhìn cái này, ta chỉ muốn lên cái kia tang thương lão giả. Người đưa đỏ kia như vậy truyền thừa đúng là vẫn còn hoàn thành. Dài như vậy ngủ với vạn quỷ chi hồ hắn là hay không cũng liền an tâm đây. Theo bản năng, ta phải đi một cái sờ Tuệ Căn Nhi xâm. Tuệ Căn Nhi còn ở bên cạnh có chút giống tiểu hài tử khoe khoang một loại nói cho ta biết. Lấy mình lực, chịu đựng ba cái huyết văn thân. Ở tự miếu trong lịch sử cũng rất ít cách nhìn. Hắn rất có thiên phú cái gì. Mà trong tay ta trưởng để hạ lại truyền tới nóng bỏng nhiệt độ. Ta ngẩng đầu nhìn Tuệ Căn Nhi, nói đến, thật là rất nóng a, cũng không phải là, thật khó chịu, giống như cánh tay này ngâm ở nóng trong nước như thế. Còn có này xâm trong ngày thường là không hiền, hôm nay cứ như vậy trồi lên, này nhị ca cái gì có cái gì à? Nói đến cái này, Tuệ Căn Nhi không nhịn được trẻ con tính khí than phiền đôi câu. Ta yên lặng. Tâm lý đã âm thầm đem Cường Tử sau lưng đào ngột tàn hồn. Cùng Tuệ Căn Nhi cánh tay long huyết liên hệ với nhau tinh huyết tàng hồn khí. Đây là thông thường, nếu không có hồn khí huyết lưu lại cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta tin tưởng truyền thuyết này là long huyết trong máu mặt nhất định là có manh mối gì. Chẳng lẽ cùng Cường Tử vận mệnh liên kết đào ngột vẫn cùng Tuệ Căn Nhi long huyết đưa tới cái gì? Cộng hưởng, ở bên kia. Cường Tử cũng chú ý tới cái tình huống này. Hắn muốn nói chút gì. Nhưng theo Tuệ Căn Nhi cánh tay càng ngày càng nóng. Đã bắt đầu bành trướng. Ánh mắt của Cường Tử bỗng nhiên một chút thì trở nên lạnh. Sau đó nhìn Tuệ Căn Nhi. Đột ngột nói một câu. Có ý tứ. Mà Tuệ Căn Nhi cơ hồ là không bị khống chế siết chặt quả đấm. Có chút mờ mịt nhìn Cường Tử vào thời khắc ấy. Ta cường đại linh giác cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Ta phảng phất nhìn thấy một cái thượng cổ trong truyền thuyết hung thú cùng một cái cũng là trong. Truyền thuyết hoa hạ long bắt đầu giằng co. Dừng tay cho ta. Chân ni tỉ quát một tiếng hô. Để cho ta từ loại ảo giác này chung tránh thoát được. Ta theo bản năng có chút kinh hoàng. Làm sao lại bỗng nhiên lâm vào ảo giác. Cường Tử cùng Tuệ Căn Nhi đánh sao. Lại nhìn thấy là chân ni tỉ một tay một cái. Kéo ra sư phụ cùng Tuệ Đại Gia. Khi đó, sư phụ chính nói ra Tuệ Đại Gia thật dài râu bạc trắng. Mà Tuệ Đại Gia là nắm sư phụ cho tới nay có chút xốc xếch tóc. Ta rất muốn ổn định, nhưng ở thời điểm này, vẫn là không nhịn được chụp mình một chút ót. Thật thấp thở dài một tiếng, thấy đến mức dị thường mất thể diện. Mà Tuệ Căn Nhi cùng Cường Tử còn đang đối đầu chung. Bên kia Bạch Trưởng lão thủ lại một lần nữa bấm lên Cường Tử bả vai. Mà Chân Ni tỷ đem sư phụ cùng Tuệ Đại Gia ném qua một bên. Đi thẳng tới Tuệ Căn Nhi bên người. Một đôi tinh tế thủ như là nước chảy. Lướt qua Tuệ Căn Nhi cánh tay. Mắt thấy Tuệ Căn Nhi đỏ lên căng cánh tay liền bắt đầu từ từ khôi phục bình thường. Cùng lần trước như thế. Cường Tử bị Bạch Trưởng lão như vậy đánh một cái. Ánh mắt lại bắt đầu mơ hồ. Mắt thấy lại phải ngã xuống. Bị bên cạnh Thừa Thanh Ca đỡ một cái. Thừa Thanh Ca thăm dò ánh mắt nhìn về ta. Ta chỉ có thể thở dài một tiếng. Lắc đầu một cái biểu thị cái tình huống này rất phức tạp. Trong chốc lát không nói rõ ràng. Tuệ Căn Nhi, giọt này long huyết trung long hồn lực vẫn chưa có hoàn toàn cùng ngươi giao dung. Mới vừa rồi bị Cường Tử trên người viễn cổ hung hồn kích thích tự thân hung tính. Gặp loại tình huống này, ngươi phải dùng linh hồn ngươi lực tới dọa chế cùng trấn an. Biết không, tất cũng không kể là cái gì. Bây giờ ngươi là chủ, mà hắn là trợ lực. Ngươi tuyệt đối không thể bị long huyết cắn trả. Đây cũng là đối với linh hồn ngươi một loại chui luyện. Chân Ni tỷ đối với Tuệ Căn Nhi phân phó rất cặn kẽ. Dù sao thân ở nàng độ cao, loại chuyện này liếc mắt nhìn đến rõ ràng cũng không kỳ quái. Giải quyết xong Tuệ Căn Nhi bên này tình huống, Chân Ni tỷ lại đi tới bên cạnh Cường Tử. Giờ phút này Thừa Thanh Ca đỡ Cường Tử, đối với Chân Ni tỷ nói một câu. Hắn bất tỉnh, ta cảm giác là linh hồn lực yếu, cho nên không có thể chống đỡ thân thể hành động. Chân Ni tỷ tán thưởng trông nom Thanh Ca liếc mắt, nói đến, mệnh bạc nhị mạch đối với linh hồn nhạy cảm đó là phải làm. Sau đó bắt đầu tra xét rõ ràng lên, Cường Tử tình huống. Sau khi xem xong, Chân Ni tỷ chân mày cũng lần đầu tiên hơi nhíu lên. Nhìn về Bạch Trưởng lão, nói đến, người nhận ra được, cũng không phải rất rõ ràng. Chính là cảm giác trên người hắn có một cái phong ấn. Cưỡng ép ngăn chặn một cái cường đại viễn cổ hung hồn, mà cái kia viễn cổ hung hồn cũng không phải là đạo ra cái loại này dưỡng linh tình huống, mà là một loại triệu hoán quan hệ. Hắn trong linh hồn tồn tại loại này một tia như có như không hung hồn khí tức, duy trì lấy bọn họ liên lạc. Bạch Trưởng lão nói có chút ngổn ngang, nhưng ta đại khái nghe vẫn là biết trong đó ý tứ. Nguyên lai Cường Tử trên người một tia đào ngột khí tức, chính là hắn có thể đủ để gọi đến đào ngột cơ sở. Nhưng là còn có một cái phong ấn ở một mực trấn áp này sợi khí tức. Hoặc giả nói là này sợi hung hồn. Phong ấn tác dụng không cần nói cũng biết. Thực ra cũng thị vì tránh bị hung hồn cắn trả. Bạch Trưởng lão hai lần xuất thủ hẳn là lợi dụng tự thân linh hồn lực lượng áp chế một chút phong ấn. Về phần Cường Tử vì sao lại linh hồn lực suy yếu mà kiệt lực, ta lại không nghĩ ra nguyên nhân. Nhìn đến rất chính xác, nhưng là không toàn diện. Cho dù là có phong ấn, trên người hắn luồng khí tức kia cũng cần linh hồn hắn lực vô thời vô khắc duy trì bồi bổ. Đây là một cái quá trình dung hợp. Người đè nén phong ấn, trên thực tế chính là tạm thời chặt đứt hung hồn cùng Cường Tử giữa liên lạc. Đem Cường Tử linh hồn lực cũng cưỡng ép phong ấn ở trong đó. Chân Ni tỉ nhíu mày. Sau đó lo lắng nhìn Cường Tử liếc mắt. Nói đến, là đào ngột khí tức. Này tổ vu thập bát trại rốt cuộc đang suy nghĩ gì à? Nàng nói xong câu này, lại lâm vào trầm tư. Nàng trầm tư một chút. Chúng ta tự nhiên không dám động. Chỉ có thể ngơ ngác chờ ở nơi đó. Đợi nàng nghĩ ra một cái kết quả. Ta cũng chỉ mong Chân Ni tỷ có thể nghĩ ra một cái kết quả. Nhìn Cường Tử tính cách mỗi ngày đều đang biến hóa. Nói trong nội tâm của ta không có lo lắng. Đó là giả đại khái cứ như vậy quá 3 phút. Chân Ni tỷ mở miệng. Nói đến, mặc dù vu đạo giữa có một loại chém không đứt truyền thừa quan hệ. Nhưng nói cho cùng còn là hoàn toàn bất đồng hai loại truyền thừa. ta cũng không phải rất làm cho biết Vu gia sự tình. Chỉ bất quá, cường tử bọn họ hẳn là rất coi trọng. Hắn bị cưỡng ép quán chú linh hồn lực. Chỉ bất quá bây giờ hắn không chịu nổi. Cho nên cũng ở đây trong phong ấn. Ở lúc mấu chốt, hẳn sẽ bộc phát ra. Lẽ ra, cái này phong ấn là rất vững chắc. Vì sao lại thường thường giãn ra? Ta nghĩ rằng hẳn là một trận chiến đấu. Chân ni tỷ ngữ tức cũng không được rất khẳng định. Dù sao cường tử truyền thừa đến từ tổ Vu thập bát trại nhưng ta lo lắng. Không nhịn được nói một câu. Rốt cuộc là dạng gì chiến đấu? Chính là cường tử ý chí và đào ngột ý chí chiến đấu ở giữa a. Phong ấn thường thường giãn ra. Chính là một cái nước chảy đá mòn quá trình. Thấy cuối cùng rốt cuộc là ai thắng lợi nhuận đi. Nếu như không có cái này phong ấn, cường tử là khẳng định thua. Chuyện này, người ngoài tuyệt đối không giúp được gì. Dựa vào chỉ có cường tử chính mình. Đang khi nói chuyện, chân ni tỉ thở dài một tiếng. Ánh mắt quét qua chúng ta tại chỗ mỗi một người. Không nhịn được dậm chân nói một câu. Đời này đều là một ít gì tiểu quái vật à. Còn ngươi nữa, tay nàng chỉ hướng núp ở đám người phía sau xấu hổ Đào Bách. Nói đến, trên người của ngươi cũng có không lên đồ vật. Là Chu Tước. Đào Bách nguyên bản là rụt rè. Đối mặt khí chàng cường đại chân ni tỷ càng không dám nói chuyện. Ngược lại Lộ Sơn đối mặt chân ni tỷ rất thản nhiên nói một câu. Đúng, nếu như ghi lại không sai. Tiểu Bách trên người chính là Chu Tước một luồng tàn hồn. Chân ni tỷ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Muốn hỏi một ít gì. Nhưng không nghĩ mới vừa rồi còn cùng Tuệ Đại gia đánh phi thường cao hứng sư phụ đứng ra nói chuyện. Chân ni tỷ, những dị tượng này đều rất bình thường. Bởi vì oanh oanh liệt liệt đại thời đại liền tới. Đại thời đại, ai nói pháp? Chân ni tỷ nhíu chặt lông mày. Sư phụ ta, sư phụ trên mặt có vẻ kiêu ngạo. Lão Lý, chân ni tỷ vẻ mặt trở nên phi thường xuất sắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.